Tháng trước người đi xuống Nam Sương đúng không? Lời của Tống lão gia khiến cho Diệp Thiên khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ê, đúng vậy, đã đi một chuyến. Làm sao vậy? Diệp Thiên gật đầu, trên mặt không có chút kích động nào. Vụ án giết chết người là do ngươi làm. Bà chết, hai bị thương. Ngươi thật là to gan. Tống Hạo Thiên mạnh mẽ cao giọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Vẻ bên ngoài không thể nghi ngờ, giống như lại nhớ tới lúc trước hắn còn nắm quyền sinh sát trong tay. Tục ngữ nói, chư hầu giận dữ, máu chảy ngàn dặm. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Tống Hạo Thiên ngay cả không phải đế vương, thân phận này so sánh với chư hầu cổ đại cũng cao hơn rất nhiều. Trường ánh mắt lên, người nhát gan, nói không chừng sẽ bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Ê, lão già, ngài cũng hơn 80 tuổi rồi, nói có lý. Nhưng khí thế kia đối với Diệp Thiên mà nói hoàn toàn không có chút tác dụng. Nếu sợ uy thế, Diệp Thiên có thể tỏa ra, Tống Hạo Thiên chẳng là cái gì. Cái gì mà ba chết, hai tổn thương? Cháu căn bản không biết, nếu ngài có chứng cứ, có thể cho người tới bắt cháu đi. Diệp Thiên nhếch mép nhìn Tống Hạo Thiên, trong lòng thả xuống. Một khi người bày ra bộ dạng này, thường thường cũng là phô trương thanh thế. Nếu Tống Hạo Thiên có chứng cứ, hoặc là hắn muốn quân pháp bất vị thân, tức là làm theo luật không để tình thân, có thể đến người để cho đến bắt mình mà không cần phải làm ra cái bộ dạng này, chính là dọa nạt người. Ê, người, tiểu tử người, chính là cái quái thai. Nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng như vậy, Tống Hạo Thiên cũng dở khóc dở cười. Đối mặt với chàng thanh niên lợn chết không sợ nước nóng như vậy, hắn thật là không có cách nào. Nam Sương phát sinh vụ án đó, tuy rằng bởi vì thiếu chứng cứ, thị cục lặng lẽ không xâm nhập truy xét, nhưng tình hình cũng đem vụ án báo lên bộ. Cơ quan quốc gia có khả năng phát huy ra năng lượng còn xa hơn so với Diệp Thiên tưởng tượng. Rất nhanh, tên của hắn đã bị điều tra ra. Ban ngành liên quan kiểm tra đối chiếu sự thật và thân phận của Diệp Thiên. Hắn nhanh chóng bị liệt vào trong một những đối tượng nghi vấn. Phải biết rằng, địa vị của Diệp Thiên ở Thanh Bang Hồng Môn chính là lai lịch thân thủ của hắn. Kỳ thật đều bị một số ban ngành nắm giữ. Hơn nữa, chuyện một thời gian trước Diệp Đông Bình bị lừa đã bị truyền ra ngoài. Kể từ đó, Diệp Thiên coi như lọt vào tầm mắt của ngành tương quan. Chỉ là một, không có chứng cứ. Hai, thân phận của Diệp Thiên cũng có chút đặc thù. Chuyện này cũng rơi vào trong tai của Tống Hạo Thiên. Ngoài chuyện Diệp Thiên xuất thân kỳ môn, gan to lớn mật, Tống Hạo Thiên thật sự không nghĩ ra còn người khác có thể làm được loại chuyện này. Nghe thấy cũng không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên trực tiếp yêu cầu nghiêm tra. Nhưng phá án nhất định phải nắm được chứng cứ. Hai cái chỉ thị nhất thời khiến cho người truyền lời hiểu rõ. Ở con đường làm quan, tối trọng yếu nhất chính là cái nhãn lực. Hơn nữa nhất định có thể lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo. Cho nên Tống Hạo Thiên vừa ra chỉ thị, những tư liệu có quan hệ với Diệp Thiên kia đã lập tức bị niêm phong cất vào kho. Tuy rằng giúp cháu loại trừ cái cọc tai họa ngầm này, nhưng Tống Hạo Thiên vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn. Chính là trong Tết, hắn thật sự quá bận. Cho tới hôm nay mẹ con Diệp Thiên tới, lão gia mới nhớ ra chuyện này. Nhưng Tống Hạo Thiên vẫn đánh giá quá cao quan uy tích lũy mấy chục năm quan trường của mình. Diệp Thiên căn bản không coi ra gì. Tiểu Thiên, còn một thời gian trước đi ra ngoài, không có bị thương chứ? Đến lúc này, đang đỡ cha già Tống Vi Lan mới phản ứng lại. Nhưng trước tiên không phải là bà nghĩ đến chuyện con giết vài người, mà là sờ soạng trên người của Diệp Thiên. Con không sao, chỉ đi đòi nợ thôi mà. Không giống như ông ấy nói mơ mơ hồ hồ như vậy. Sự tình không phải là con đã làm xong rồi sao? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, chặn tay của mẹ hắn, mắt lé liếc Tống Hạo Thiên một cái. Lão nhân gia này thật không ra gì, nói chuyện này ngay trước mặt mẹ làm cái gì? Người đứa nhỏ này sau này không được lỗ mãng như vậy. Vạn nhất cần, không nói nữa, sau này tiếp tục có chuyện như vậy nói với mẹ. Bảo tiêu nước ngoài còn nhiều mà, cần gì phải chính mình đi làm đâu. Tống Vi Lan cũng là người giúp thân, không hề để ý cái gì khác, bao che cho con tới cực điểm. Trước mặt cha già liền nhắc nhở con như vậy. Nghe được, Tống Hạo Thiên tức giận đến nỗi dựng râu trừng mắt. Đây thật là mẹ nào con ấy? Trung Quốc là địa giới như thế nào? Há có thể cho phép được người nước ngoài đến Dương Oai? Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, chính là Tống Hạo Thiên cũng không đè nổi. Chỉ sợ hai mẹ con này cũng chỉ có thể lưu vong ở nước ngoài. Được rồi, con là người lớn như vậy, con nói lời không khuôn phép đó. Lão gia quả mắng con gái một câu, cũng không nói chuyện này nữa. Dù sao mấy người kia hẳn là đều có liên quan đến xã hội đen, Diệp Thiên cũng không coi như là làm sằng làm bậy. Trầm ngâm một hồi, Tống Hạo Thiên nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, có chuyện muốn đi hỏi ngươi. Ngươi có thể xem phong thủy đoán lành dữ, không biết ngươi có thể xem được vận mệnh quốc gia hay không đây? Ở năm trước, trong một năm, quốc gia đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhất là chiến tranh ở nước ngoài. Trung Quốc cũng gặp tai bay vạ gió, thương vong không ít người, tình thế quốc nội rất căng thẳng. Tuy rằng trải qua một chuyến ngoại giao, chuyện này cuối cùng cũng ổn định xuống, nhưng cũng khiến cho ông cảm giác được lo lắng đối với tương lai của quốc gia, lúc này mới dò hỏi Diệp Thiên chuyện này. Ôi, lão già, lời này không nên hỏi. Nghe được Tống Hạo Thiên nói như vậy, mặt Diệp Thiên biến đổi tức giận nói: Vận mệnh quốc gia tốt xấu liên quan quá hay gì đến phong thủy? Nếu không phải ông lão trước mặt là ông ngoại của mình, hơn nữa cũng đã 70-80 tuổi, Diệp Thiên trực tiếp một cước liền đá qua. Có người nào lại đi hỏi cái loại vấn đề này không? Đây không phải muốn mạng nhỏ của mình hay sao? Phải biết rằng, thầy phong thủy, thầy tướng chân chính đều hiểu được một đạo lý là sinh chắc đế vương, vong loạn quốc vận. Giống như Lưu Bang, hai cái tai cao hơn lông mày, hai cái tay quá gối, tướng đế vương có thể có người nhìn ra. Còn như Chu Nguyên Chương, lòng bàn chân dài quá thất vĩ trí, ngụ ý cước đạp thất tinh, có thể quản thiên hạ, cũng có thể có người đoán được. Nhưng chỉ riêng không ai có thể sống khi suy diễn vận mệnh quốc gia, cái kiểu tiết lộ thiên cơ loại này sau khi bị nguyên khí phản lại tuyệt không phải khả năng sức người có thể chịu được. Đừng nói là Diệp Thiên, chính là Lý Thiện Nguyên sống lại cùng hắn buộc một chỗ cũng không đủ dùng. Trong lịch sử, người đoán vận mệnh quốc gia nổi danh nhất là Huyền Quan Khương Tử Nha. Khương Tử Nha giúp Chu Vũ Vương Kiến dựng lên nhà Chu. Lúc sắp chết, nói với thiên tử nhà Chu: Sau khi chết, đem quan tài của tôi treo ở trên điện vàng của triều Chu. Thiên hạ nơi nào gặp nạn, hãy đem đầu quan tài của tôi hướng về nơi đó, có thể dẹp loạn. Sau đó quả nhiên là như vậy, khiến cho giang sơn nhà Chu kéo dài suốt mấy trăm năm. Nhưng đến Chu Noãn Vương, người này lười vô cùng, không phải ngồi ở điện vàng làm công việc mà là ngủ. Hắn vừa nằm ngủ liền nhìn thấy trên đỉnh đầu mình là quan tài của Khương Tử Nha, liền mất hứng sai người đem quan tài xuống dưới. Sau đó nhà Chu sắp mất, các chư hầu nơi nơi chiến tranh nổi lên cho đến diệt vong. Chuyện này người bình thường không biết, nhưng người làm nghề phong thủy cũng đều biết. Tống Hạo Thiên hỏi vận mệnh quốc gia chẳng phải là muốn lấy mạng của mình sao? Cho nên sắc mặt Diệp Thiên trùng xuống, đổi lại là người khác hắn không thể không đánh cho một trận. Tiếng cười sang sảng của Tả Gia Tuấn truyền tới, trong lòng Diệp Thiên nhất thời buông lòng. Xem ra sự tình không quá lớn, nếu không tâm tình nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không tốt như thế. Không chờ Diệp Thiên truy vấn, thanh âm của Tả Gia Tuấn tiếp tục truyền tới: Là như vậy, chúng ta thi công con đường theo phong thủy, xảy ra một vấn đề nhỏ, ta cùng đại sư huynh của đệ đều muốn đệ mau trở lại nhìn một chút. Xảy ra vấn đề? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Con đường kia đang thuận buồm xuôi gió, không nên xảy ra sự cố gì chứ? Như sư huynh, huynh cùng đại sư huynh đều không giải quyết được. Diệp Thiên biết Tả Gia Tuấn am hiểu xem bói hỏi quẻ, cầu tâm gia lại là tài năng ở trận đồ. Hai người cộng lại kỳ thật so với mình không kém ít nhiều. Thông thường vấn đề phong thủy hẳn là không làm khó được bọn họ. Tả Giao Tấn ho khan một tiếng rồi nói: "Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhưng huynh và đại sư huynh của đệ không quá am hiểu về phong thủy khu vực. Đệ xem rồi sẽ biết." Diệp Thiên gật đầu nói: "Vậy được rồi, đệ đặt vé máy bay ngày mai rồi bay qua. Chúng ta gặp mặt rồi nói sau." "Làm sao vậy? Tiểu Thiên, có chuyện gì sao?" Diệp Thiên trở lại trong hoa viên, Tống Vi Lan nhìn ra con khắc thường. "Còn muốn đi Hồng Kông xem mấy ngày." Diệp Thiên xin lỗi rồi cười nói: "Bên kia có một số sự việc không dứt được, con phải qua đó xem, thuận tiện làm xong công trình, không thể ở cùng mẹ." "Tốt, đàn ông trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng nhá, cả ngày đều ở nhà còn ra cái thể thống gì nữa." Tống Vi Lan còn chưa nói chuyện, Diệp Đông Bình đã vỗ tay khen. Hàng ngày con ở nhà, ông ta cảm giác địa vị của mình đại hạ thấp xuống. Cho dù buổi tối được nói chuyện phiếm cùng vợ, trong 10 câu cũng có 8 câu đề cập đến con. "Sao ông không lấy sự nghiệp làm trọng nhỉ?" Tống Vi Lan tức giận liếc nhìn chồng một cái. Tuy rằng cùng con ở chung hơn 1 tháng, nhưng không đủ để bù đắp tình cảm 20 năm xa cách. Tôi không phải đã già rồi sao?" Diệp Đông Bình cười ngượng ngùng, biết rằng vợ đã khám phá ra tâm tư của mình. "Công trình bên đó nhanh nhất 3 tháng có thể hoàn công, mà cũng không xa. Lúc đó không có chuyện gì làm, hai người cũng có thể qua đó nghỉ ngơi. Thời tiết phía Nam nếu so với nơi này thì thoải mái hơn rất nhiều." Thấy cha mẹ tranh cãi, Diệp Thiên không nhịn được bật cười. Hắn thực thích hưởng thụ các loại cảm giác gia đình này. Nếu không phải Hồng Kông có việc, Diệp Thiên thật đúng là không muốn rời đi. "Được, con hãy đi trước đi, tháng sau mẹ và cha con cũng đi qua đó." Nghe được lời của con, Tống Vi Lan lập tức quyết định, còn Diệp Đông Bình hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Hai cái mẹ con này, mỗi người đều không để tâm đến ông. Đi đến tiền viện gọi Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên bảo hắn đi đặt hai vé máy bay. Trong khoảng thời gian này, Chu Khiếu Thiên tu luyện thuật pháp tiến triển vô cùng mau, nhưng hắn còn thiếu một chút kinh nghiệm giang hồ. Diệp Thiên ra ngoài đương nhiên cũng muốn cho hắn đi theo. Quy cách trong kỳ môn nếu so sánh với giang hồ thì còn quy cách hơn nữa. Ngày thường Diệp Thiên không thực sự chú ý, nhưng giờ phút này với trường hợp chính thức cũng sẽ không cùng ngồi một chỗ cho hai người Chu Khiếu Thiên. Dù là mấy người cùng ngồi chỗ, chỗ của Diệp Thiên cũng là chỗ sang trọng nhất. Diệp Thiên mặc dù tuổi nhỏ nhất, nhưng vốn dĩ là môn chủ của sư môn, cũng là ngồi vị trí ở chính giữa. Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn chỉ có thể ngồi ở bên cạnh dưới tay trái của anh ta. "Ê, tiểu sư đệ, 1 tháng không gặp, công phu của đệ tốt lên không ít à." Ngồi lúc sau, Cầu Tâm Gia nhìn Diệp Thiên nở nụ cười. Hắn vốn cho là tiểu sư đệ sẽ khẩn cấp hỏi sự tình vừa qua. Không ngờ từ đầu đến cuối Diệp Thiên cũng không đề cập qua dù là một chút. "Đại sư huynh, hai người đều không nóng nảy, đệ lo lắng làm cái gì?" Diệp Thiên cũng vẻ mặt tươi cười. Dù sao khi tòa nhà này thi công xong, cũng đều là huynh cùng nhị sư huynh ở lại. Đệ không sớm cũng muộn sẽ về kinh thành một chuyến. "Tiểu tử, người tiếp tục tu luyện vài năm thì sẽ thành công rồi." Cậu Giám Gia nghiêm mặt nói. "Diệp Thiên, đệ có biết phong cảnh kia của ven biển kia là cái gì mà lưu lượng khách không quá ảm đạm?" Diệp Thiên nghĩ một chút về nơi kia mở miệng nói. "Khu vực kia là có vùng duyên hải bị bao quanh bởi đất trũng, hai mặt sau bị dãy núi cản trở, âm khí không có cách nào thông ra, bởi vậy tích tụ lâu năm làm cho âm dương bất cân đối. Vì vậy không phải là mọi người không thích sao?" Mọi người hình dung ngay mặt hình tượng, thích dùng từ ngữ tốt đẹp mà trái lại dùng những từ ngữ kinh khủng. Nếu một chỗ âm khí quá nặng sẽ làm cho thân thể con người khác không khỏe. Theo như lời của Diệp Thiên, một cảnh mà âm dương mất cân đối làm cho người khỏe cảm thấy rất không thích hợp. Ngay cả khi bắt đầu kinh doanh tốt thì cũng dần dần suy bại đi xuống. Diệp Thiên nghĩ kỹ một chút rồi nói tiếp. "Kỳ thật chỗ kia nên xây dựng một nghĩa trang thích hợp hơn. Cũng không biết là ai nghĩ ra ở đây làm cái cảnh tham quan du lịch."

đệ muốn hai sư huynh đứng ra một góc, chờ khi đệ mở cái mộ này ra, các anh tìm cách áp chế sát khí kia xuống. Nếu không, đệ e rằng lượng sát khí lớn như vậy thoát ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường ở xung quanh đây. Trong Thủy Hử có một đoạn nói về câu chuyện của Hồng Thái Úy đi nhầm yêu ma, khiến cho 36 thiên cương, 72 hung thần xuất hiện. Kỳ thật, ở Kỳ Môn Trung cũng có ghi lại, cái gọi yêu ma xuất hiện cũng là có một chỗ tụ sát khí bị người vô ý mở ra, đem sát khí ngưng tụ lại hơn 1.000 năm thoát ra ngoài, khiến cho sinh linh trăm họ, họ hàng trăm mét quanh đó lầm than, ôn dịch mọc lan tràn. Đương nhiên, ngoài người Kỳ Môn Trung ra, những người dân bình thường cũng không hiểu được những cái này, nên mới lừa mọi người đem việc sát khí biến thành yêu ma quỷ quái mà thôi. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, cậu Tâm Gia có chút ngượng ngùng nói: "Tiểu sư đệ, hỗ trợ áp chế sát khí thì không phải vấn đề, nhưng trên tay ta không có pháp khí." Cậu Tâm Gia mới từ Myanmar trở về, sau đó ẩn cư trong núi, ngay cả đồ vật tốt có trong tay bây giờ cũng không hề giữ lại. "La bàn của sư tổ, huynh cầm dùng trước đi." Diệp Thiên lật cổ tay lấy la bàn ra đưa cho cậu Tâm Gia rồi nói: "Nhị sư huynh, đệ còn đại tề thông bảo của sư phụ, huynh hãy dùng nó đi." Lần này Diệp Thiên đến Hồng Kông cũng không mang theo thanh long yển nguyệt đao, nếu không đem chúng nuôi ở chỗ này một lát thì cũng có lợi đối với hung đao kia. "Có cậu ấy rồi, chúng ta khởi công đi." Kể từ khi gặp huynh đệ tới nay, bình thường phần lớn là uống rượu nói chuyện phiếm, còn đàm luận thuật pháp, hợp sức ra tay như hiện tại thì là lần đầu tiên, trên mặt mấy người vô cùng hứng khởi. Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn nhất thời đáp ứng, phân biệt đứng ở đối ứng vị Càn hướng Tây Bắc và đối ứng với vị Cấn hướng Đông Bắc, cầm la bàn cùng tiền đồng trong tay. Nhạc cụ của thầy tu vốn có công hiệu trấn trạch trừ sát, nhất là cái la bàn trong tay cậu Tâm Gia được truyền thừa đã lâu. Vừa mới lấy ra, sát khí lơ lửng trong không khí nhất thời giống như sóng gợn trôi qua bên cạnh. Tả Gia Tuấn cầm lấy đồng tiền, tuy rằng hiệu quả kém hơn, nhưng thêm vào nguyên khí của hắn cũng cho thấy chỗ bất phàm. Tại đây sát khí dày đặc, nhưng đồng tiền lại có thể tản mát ra ánh sáng vàng, giống như đồng tiền lạc bảo trong truyền thuyết. Nhìn thấy hai vị sư huynh đứng, cổ tay phải Diệp Thiên lắc, một con dao ánh sáng màu đen hiện ra trong lòng bàn tay, không giống như la bàn và đại tề thông bảo, vô ngân vừa mới xuất ra, sát khí trải rộng ở trong không khí phảng phất như là quy tụ về một mối, nhất thời tràn đầy vào bên trong lưỡi đao, đến một chút cũng không có thoát. Vô ngân nho nhỏ, giờ phút này giống như một cái động không đáy, điên cuồng nuốt sát khí, lưỡi đao ngăm đen ở trên ánh mặt trời chiếu xuống, dần dần hiện ra một tia lạnh lẽo. "Diệp Thiên, đệ, đó cũng là nhạc cụ của thầy tu." Diệp Thiên từng lấy vô ngân ra trước mặt của Tả Gia Tuấn, nhưng cầu Tâm Gia thì không biết. Mắt thấy Diệp Thiên lại xuất ra một món nhạc cụ của thầy tu, không khỏi trừng mắt lớn. "Hê hê, ngẫu nhiên mà có. Sư huynh, không có việc gì thì đi Phan Gia Viên nhé." Diệp Thiên vui đùa, ánh mắt lại đánh giá phương vị, tay phải vung vô ngân cắm vào vị trí tốn ở hướng nam, đối ứng lên cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn hai người, hình thành một cái tam giác trận. Không như hai nhạc cụ của thầy tu áp chế sát khí trong hố, vô ngân lại nuốt hết sát khí. Nhưng trăm sông đổ về một bể, khi tam giác trận hình thành, sát khí trong hố sâu không thể tiếp tục tràn ra, đều bị ba nhạc cụ của thầy tu giam cầm trong phạm vi 10 thước. Chỉ như vậy thì áp lực với Diệp Thiên cũng gia tăng mãnh liệt. Âm hàn khí này cơ hồ dày đặc như có thực lực, làm cho Diệp Thiên phải sử dụng toàn thân khó khăn lắm mới có thể để chúng ở bên ngoài cơ thể. Diệp Thiên không dám coi thường, mang theo xẻng tiếp tục làm việc. Xuống chút nữa, đào ước chừng 20cm, xẻng lại huých vào một vật cứng. Tiếng va chạm, ngay cả hai người Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đều nghe được. "Là đá xanh, niên đại có vẻ không lâu lắm." Không đợi Cầu Tâm Gia mở miệng, Diệp Thiên cũng đã thanh trừ đi nước bùn trên mặt vật cứng,

chính là đem Bắc Đầu Thất Tinh xuống cũng là vô bổ, chết vẫn hoàn chết. Nhưng truyền thừa ở trong đầu Diệp Thiên cũng có miêu tả loại tình huống này, đó là dùng 7 cái đèn dầu bày bố thành thất tinh thuộc pháp trận, đem để ở bốn phía quan tài, chọn một nơi tốt an táng, có thể đảm bảo hậu nhân được quý không nói, còn phú giáp thiên hạ. Hơn nữa, trận pháp này còn có một công hiệu, có thể sử dụng sinh khí trận ngưng tụ, giữ thịt người trong quan tài không bị phân hủy. Giống như quốc nội khai quật được mấy cái xác khô, kỳ thật ở khắp chung quanh có trận pháp này, chẳng qua bị bọn trộm mộ đào đi đèn đồng thau mà thôi. Bởi vì công trình điền hải của Hồng Kông, long mạch ở chỗ này biến thành chỗ tụ âm, cũng làm cho thất tinh trận pháp biến thành tụ sát trận, khiến cho sát khí xung quanh hơn 10 km vuông đều hấp thu tới trong quan tài. Đây cũng chính là cái một mô mà ngưng tụ sát khí, có thể sánh cùng sát khí trong núi Ma Quỷ Sơn ở Myanmar. Nếu không phải khi đội thi công xử lý hải cốt không cẩn thận động vào con rùa phong thủy phía dưới, khiến cho sát khí tiết ra ngoài, nơi này rất có thể phát sinh trở thành nơi cực âm. Lúc Diệp Thiên trong hố sâu giống như là vào trong ao đầm, mỗi bước đều bước đi rất khó khăn. Cầu Tâm Gia mặc dù nói sai về trận pháp, nhưng phương pháp phá giải thất tinh trận pháp này cũng đúng. Trước mắt Diệp Thiên chính là muốn đi đến trước quan tài, đem đèn ở giữa kia thu lại. Chính là càng đến gần quan tài, âm khí ngưng tụ càng nồng đậm, như là dao găm cắt lên da thịt Diệp Thiên. Dù là Diệp Thiên công lực thâm hậu cũng có cảm giác có chút không chịu nổi. Cố nén thân thể không thích ứng nổi, Diệp Thiên đi đến bên cạnh quan tài, đưa tay đem cái đèn kia cầm lên. Mẹ nó chứ, người trong quan tài này bị sát khí ngâm thực nhiều năm như vậy, có thể thực sự biến thành cường thi hay không? Diệp Thiên vừa gỡ cái đèn ở vị trí bắt đầu là lúc hắn nghe thấy trong quan tài tựa hồ có một thanh âm vọng lên. Sợ tới mức Diệp Thiên lụi làng lui về phía sau, hắn dám cùng người liều mạng còn chưa chạm phải cương thi đâu. Thân thể lui về phía sau, Diệp Thiên quát: "Sư huynh, tụng độ nhân kinh." Trận pháp đã bị phá, nhưng sát khí đó nhất thời đều biến thành không còn dễ, không tiếp tục sinh ra sát khí mới. Với khả năng của ba người Diệp Thiên, chỉ cần tụng độ nhân kinh, rất nhanh có thể làm sát khí biến mất đi. Bất chấp đầy bùn đất, Diệp Thiên lùi đến chỗ cắm vô ngân, khoanh chân ngồi, hai tay kết ấn ở đầu gối, phối hợp lấy ấn pháp tụng kinh văn. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nhất thời tỉnh ngộ, vừa dùng khí áp chế sát khí trong hầm, miệng vừa tụng độ nhân kinh. Lúc này, cơ hồ mắt thường có thể nhìn thấy sợi tơ màu đen ở trong miệng tụng kinh của ba người chậm rãi giảm bớt đi. Thêm vô ngâm hất thu, sát khí trong hầm không ngừng bị suy yếu đi. Sát khí ngưng tụ mấy chục năm, chỉ trong nửa giờ có thể hoàn toàn độ hóa. Hơn 5 giờ, Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều là đầy mồ hôi đầy trán, mắt thấy thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Ở chỗ Diệp Thiên để vô ngân hấp thu sát khí, hắn chỉ cần quạt huyết khí chống lại sát khí xâm nhập. Hơn nữa, ấn pháp trên tay cũng có tác dụng khu trừ đối với sát khí. Tương đối mà nói thì có thể là thả lỏng một chút. Chứng kiến vẻ mặt mệt mỏi của sư huynh, Diệp Thiên vội vàng la lớn: "Khiếu Thiên, hai người các người lại đây, tiếp nhận la bàn trong tay đại sư bá đi." Bởi vì sát khí đều đã bị áp chế trong phạm vi 10 mét trong hầm, âm khí ngưng tụ ở bên ngoài đã rất ít, đối với Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Định Định cũng không tạo thành uy hiếp, cho nên Diệp Thiên muốn cho bọn chúng trợ giúp Cẩu Tâm Gia áp chế sát khí. "Cẩn thận một chút, không được, cứ nói một tiếng." Lúc này Cầu Tâm Gia cũng đã kiệt sức, cũng không có khiêm nhượng. Sau khi nói đơn giản cho hai người sử dụng nhạc cụ của thầy tu la bàn như thế nào, liền buông lỏng tay ra, khoanh chân ngồi ngay tại đó. Còn về Tả Gia Tuấn thì nhẹ nhàng hơn nếu so với đại sư huynh một chút. Huyết khí tương đối thịnh vượng, tình hình nhìn có thể chống đỡ được một lát. Một giờ đi qua, Cầu Tâm Gia đứng dậy, đón lấy đồng tiền trong lòng bàn tay của Tả Gia Tuấn. Cứ như thế, bốn người phía trên thay phiên nghỉ ngơi, sát khí không ngừng bị suy yếu. Khi mà đêm buông xuống, Cầu Tâm Gia bảo mấy người bên cạnh kéo đèn điện. Hơn nữa, ở bốn phía đốt lên một đống lửa trại. Hỏa là vật chí dương, đối với sát khí cũng có tác dụng khắc chế. Nhưng sát khí ở trong hầm này ban đêm cực kỳ sinh động,

Tả sư huynh, trận pháp trên thạch quan này tên là Thất Tinh trận pháp, chỉ dùng để cho chuyển hóa sát khí, đối với giáng phúc phúc hậu nhân rất có ích. Nhưng loại chất pháp này chỉ có ma y nhất mạch chúng ta, chính là người ngoài bố trí không được. Mặc dù Diệp Thiên truyền cho hai vị sư huynh không ít thuật pháp, nhưng phần lớn đều là sử dụng công phạt, thuật pháp giống như phong thủy âm trạch này cũng chưa kịp truyền thụ. Diệp Thiên, đệ nói đều là thật, người bố trí trận pháp này vài vế so với sư phụ còn sớm hơn. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Cầu Tâm Gia trầm ngâm nói: năm đó ma y nhất mạch chúng ta thuật pháp thiếu sót, có thể là do sư môn tiền bối đi tới Nam Phương. Trước khi Lý Thiện Nguyên gia nhập ma y nhất mạch, Trung Quốc cũng có nhiều tai nạn. Thái Bình Thiên Quốc phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cơ hồ quét cả Trung Quốc. Rất nhiều môn phái ẩn cư núi rừng cũng bị liên lụy vào, thậm chí có những kỳ môn đều mất đi truyền thừa. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người trong kỳ môn chạy trốn tới Nam Phương tránh né hoạn lạc, nên mới đưa đến người phương Nam hiện tại. Nếu so với phương Bắc thì tin theo phong thủy thuật pháp hơn, đúng là bởi vì do nguyên nhân này. Diệp Thiên nghĩ một lát rồi nói: nếu như người trong sư môn ra tay, hẳn là sẽ có lưu lại danh tính ghi lại việc này. Chờ mở quan tài, đệ đào xem chỗ khác, xem có thể tìm thấy tấm bia đá hay không. Người trong kỳ môn giúp người ta đập đất lập mộ phong thủy để tránh cho đồng hành đấu đá, thường thường đều cũng lưu lại tư liệu tường tận, thuyết minh cho nguyên nhân mình nhúng tay vào. Chỉ cần không phải có thâm thù đại hận, đối phương thường sẽ không tiến hành đào bới trộm mộ đối với mồ mả như vậy. Thoáng nhìn qua hố thạch để quan, Diệp Thiên nói với Tạ Gia Tuấn: sư huynh, cho người ta kiếm một bộ quan tài tốt tới đây, thạch quan này chỉ sợ không thể dùng nữa. Coi như trận pháp trong mồ mả này không phải tiền bối sư môn sáng lập lên, đó cũng là người trong kỳ môn ra tay, Diệp Thiên tự nhiên không thể để cho người trong thạch quan phơi thây tại đây. Lập tức bảo người tìm đến vải bạt che lại cái hố. Bố trí xong tất cả, Diệp Thiên cùng hai vị sư huynh đồng thời xuống hố, đi trước mặt thạch quan. Sư huynh, các huynh lui lại phía sau để đợi tới mở. Diệp Thiên cầm trong tay một cái côn, chờ Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn lui về phía sau một chút, nâng côn cắm vào bên trong thạch quan. Diệp Thiên vừa dùng lực, tấm gỗ liền lay động. Điều này làm cho Diệp Thiên vui vẻ trong lòng, vội vàng tăng thêm lực đạo. Nhưng phiến đá bị nâng lên, một mùi tanh tưởi cực kỳ cũng theo đó nhẹ nhàng đi ra, khiến Diệp Thiên nhất thời chưa kịp ngưng thở, thiếu chút nữa nôn hết thịt bò đã ăn đêm qua ra. Nhìn thấy Diệp Thiên quay đầu vẻ mặt cổ quái, Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nhịn không được bật cười lên. Hai người đều có kinh nghiệm mở quan tài, cũng biết quan tài an táng không bao lâu, mùi bên trong khẳng định không phải rất dễ chịu, nên đã sớm ngừng thở. Tục ngữ nói, đau dài không bằng đau ngắn, cố nén hơi thở ở giữa ngực và bụng. Diệp Thiên dùng hai tay nâng phiến đá lên thắt lưng, mạnh mẽ lật ra ngoài, phiến đá nặng trên trăm cân, tự nhiên bị hắn ném đi. Trời ạ, còn mẹ nó chứ, là lão cương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 130 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.